Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi người của nhà họ Tôn, Chu Bái Đính lần lượt rời đi, đúng lúc này Khúc Tường Vi lên tiếng, uể oải thấp giọng nói. Thưa cô, chúng ta đi thôi. Sợ là quả xích viêm này không có phần của chúng ta đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Thục Quyên quyến rũ, nhàn nhạt nói. Chờ một chút đi. Đường Tuấn liếc nhìn phe cánh của phái thần châm, khẽ mỉm cười với Cơ Thục Quyên, sau đó đi tới giữa đầm lầy, nhẹ nhàng hái quả xích viêm xuống. Trái cây hái xuống, cây quả xích viêm này lập tức tự bốc cháy, sau vài giây thì chỉ còn lại một đống tro tàn. Quả xích viêm vào trong tay nóng hổi, bề ngoài vỏ quả có ánh sáng màu đỏ đang lưu chuyển, bên trong ẩn chứa nguyên khí hệ hỏa, cực kỳ đậm đà. Nếu như người tập võ nội công ăn vào, chỉ sợ là sẽ bị cháy đến xương cũng không còn. Đáng tiếc, mặc dù quả xích viêm này là linh quả, nhưng nó không có hiệu quả với Đường Tuấn. Vốn anh còn nghĩ nơi đây có linh dược xuất thế có thể giúp anh phục hồi tình trạng vết thương, nhưng mà sau khi biết được quả xích viêm này thì anh đã hết hy vọng. Quả xích viêm có thể rèn luyện cơ thể và tinh thần, nhưng mà Đường Tuấn là người có đạo thể, là tinh thần và thể xác mạnh mẽ. Tinh thần của anh đã tới nhập thần, quả xích viêm với anh mà nói là thứ vô bổ. Khóe miệng anh lộ ra nụ cười, không nghĩ tới dốc hết toàn lực, đến cuối cùng, thậm chí còn phải dùng lực lượng đạo thể nhưng lại có được thứ như vậy. Anh thấy Cơ Thục Quyên cách đó không xa, trong lòng khẽ động đi tới. Cậu muốn làm gì? Úc Tường Vi đứng chắn trước người Cơ Thục Quyên, chặn Đường Tuấn lại, lạnh lùng nói. Trưởng lão Khúc, nếu anh ta muốn giết tôi thì bà cũng không ngăn được anh ta đâu. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cơ Thục Quyên vang lên. Vừa nói chuyện, Cơ Thục Quyên vượt qua đám người, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Đường Tuấn nói. Anh Đường, không biết anh có chuyện gì không? Đường Quấn cầm quả xích viêm trong tay nói. Tôi nhớ là cô Thanh Loan chi thể, có lẽ quả xích viêm này sẽ có ích đối với cô. Trong mắt Cơ Thục Quyên hiện lên sự vui mừng, giọng nói cũng xuất hiện một chút không ổn định nói. Anh Đường, anh bằng lòng nhượng quả này cho tôi sao? Đường Tuấn đưa quả xích viêm ra nói. Xem như quả này là tôi cho cô đi. Cái này quá là quý giá rồi. Cơ Thục Quyên có chút không dám tin. Phái thần châm mặc dù có cất giữ không ít, nhưng mà có thể so với quả xích viêm chỉ có một hai loại mà thôi. Sao cậu lại có lòng tốt như vậy chứ? Khúc Tường Vi cảnh giác nói. Đường Tuấn lên tiếng. Quả xích viêm này không có tác dụng với tôi. Tôi và cô Cơ đây xem như là có duyên. Quả xích viêm coi như là quà quen biết đi. Cơ Thục Quyên nhận ra. Chẳng lẽ anh thực sự sẽ chết sao? Lời Đường Tuấn vừa mới nói thật sự giống như từ giã cố nhân vậy. Đường Tuấn chỉ tóc bạc trên đầu nói. Là người thì đều sẽ chết thôi. Trong phút chốc, Cơ Thục Quyên không biết phải nói gì. Đường Tuấn nói xong, liền đưa quả xích viêm đang cầm trong tay, nhét vào trong tay Cơ Thục Quyên, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bỗng nhiên, Cơ Thục Quyên lên tiếng. Quả xích viêm này thật sự quá quý giá, tôi không thể nhận không được. Cơ Thục Quyên lấy ra một cái hộp nhỏ nói. Trong hộp này là 5 cây kim châm cứu được lưu truyền của phái thần châm. Là vật quý giá của y đạo. Có lẽ nó sẽ có thể có ích với tình trạng vết thương của anh. Lần này sư phụ tôi đặc biệt để tôi mang ra ngoài, xem như là quà đáp lễ của tôi đi. Thưa cô, không được đâu. Khúc Tường Vi thất thanh nói. Sợ dĩ bà ta thất thanh như vậy cũng không phải là vì sự quý giá của kim châm cứu. Nếu nói về mức độ quý giá thì kim châm cứu còn không bằng quả xích viêm, mà bởi vì hôm nay có không biết bao nhiêu người đang mong đợi đạo thể chết đi. Nếu để người khác biết được phái thần châm ra tay giúp đỡ đạo thể thì sợ rằng sẽ khiến nhiều người căm thù. Cơ Thục Quyên không quan tâm Khúc Tường Vi nói, quay ra nói với Đường Tuấn. Trên đời này, người thú vị như anh không có bao nhiêu. Tôi không hy vọng anh sẽ chết sớm như vậy. Vốn Đường Tuấn muốn từ chối, nghe thấy câu này, không kìm được mà cười một tiếng, nhận lấy cái hộp. Lúc này Cơ Thục Quyên mới nhoẹn miệng cười, vốn dáng vẻ của cô ta rất đẹp. Nụ cười này dù có một tầng lụa mỏng kia cũng không che nổi được sự hấp dẫn của cô ta. Cứ như tất cả đất trời đều lu mờ đi vậy. Không biết tiếp theo, ngài Đường có tính toán gì không? Đột nhiên Cơ Thục Quyên lên tiếng hỏi. Đường Tuấn nói, tôi sẽ đi một chuyến đến chùa Bái Đính. Cơ Thục Quyên nghe vậy thì trước tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu, thấp giọng nói, Hàn Nhật Long cũng là đạo thể đó, có lẽ thật sự có thể giúp cho anh. Chỉ là tôi nhắc anh một câu, chùa Bái Đính không phải là nơi tốt lành, tốt nhất anh vẫn nên cẩn thận một chút. Đường Tuấn gật đầu, chỉ đám người Đinh Thiếu Trung và Ngô Hoàng Phi ở phía thung lũng. Những người đó phiền cô đưa bọn họ ra ngoài. Cơ Thục Quyên vui vẻ đồng ý. Hai người không nói gì nhiều. Cơ Thục Quyên dẫn theo phái thần châm và đám người Ngô Hoàng Phi rời đi. Đường Tuấn cũng không có lập tức rời đi, mà anh chọn một nơi trong thung lũng. Cái đầm lầy này có thể cho ra loại đời linh vật đẳng cấp như vậy. Mức độ nguyên khí đậm đà, vượt xa ở thế giới bên ngoài. Ít hôm nữa, anh sẽ đi đến chùa Bái Đính. Nhân cơ hội này, anh ở lại đây khôi phục một chút. Trong thung lũng đầm lầy, trở lại yên tĩnh như cũ. Chỉ còn một mình Đường Tuấn nghỉ ngơi bên trong. Mức độ nguyên khí nồng đặc trong thung lũng vượt xa so với bên ngoài, vô cùng thích hợp để tu luyện. Hộp kim châm mà cô Thục Quyên đưa vẫn được đặt bên người anh. Anh vận chuyển thần tàng quyết, hấp thụ hết nguyên khí ở xung quanh, tăng cường sức mạnh của bản thân. 2 tiếng sau, trong thung lũng đã không còn ánh mặt trời, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt chiếu từ trên cao vào trong thung lũng. Thỉnh thoảng có những tiếng côn trùng kêu râm ran, càng khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh và yên bình hơn. Trong thung lũng đầm lầy có nhiều côn trùng có độc và con vật kỳ lạ. Có rắn độc bại sắc sặc sỡ chui ra từ trong hang động. Một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào cơ thể Đường Tuấn, toát lên vẻ tham lam. Nó di chuyển trong bụi cỏ, chỉ phát ra những âm thanh bé nhỏ, đến gần Đường Tuấn từng chút một. Nước bọt tanh hôi nhỏ từ trong miệng nó ăn mòn toàn bộ cỏ cây. Khi chỉ cách Đường Tuấn chưa tới 2 mét, nó mạnh mẽ bật người lên, mở rộng miệng. 2 chiếc răng nọc trắng ngà to tướng hiện ra vẻ sắc lạnh dưới ánh trăng. Súc sinh! Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên trong thung lũng. Không ngờ trong đôi mắt tam giác ấy của con rắn độc bảy màu lại toát ra sự sợ hãi và cầu xin. Nhưng chẳng ăn thua gì, thân thể dài gần 3 mét của nó nổ tung trong không trung, hóa thành một đống máu thịt. Mà những con côn trùng có độc và kỳ lạ khác nhìn thấy cảnh này thì lũ lượt chui hết vào trong hang động, không dám hò hé gì nữa. Đường Tuấn mở mắt ra, anh vung tay lên một cái, đập tan đống máu thịt nồng nặc mùi hôi thối kia. Thung lũng đầm lầy này đúng là một nơi rất tốt để tu luyện. Đáng tiếc, nó không phù hợp với mình. Đường Tuấn nhỏ giọng thì thầm, chân khí hiện tại của anh đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Trận chiến với 3 người Tôn Vận Kỳ, trừ 3 quyền phá âm trường cuối cùng, thì những cái khác không khiến cho anh hao tổn là bao. Đáng tiếc, vết thương của anh do trừ huyền vu gây nên, không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể chữa trị được. Ánh mắt anh liếc sang thì chợt nhìn thấy hộp kim châm bên cạnh, trong lòng anh hơi rung động, cầm chiếc hộp lên. Phái thần châm dùng châm pháp để lập phái. Chiếc kim châm này lại là chiếc mà Cơ Thục Quyên thường mang theo bên người. Chắc chắn đây là một vật cực kỳ quý trọng trong phái thần châm. Dáng vẻ chiếc hộp cực kỳ cổ xưa, bên trên được vẽ một vài hoa văn thuốc bắc. Có thanh đại, có quế, có ngải diệp. Toàn là những vị thuốc hiếm có. Mở chiếc hộp ra, thứ đập vào mắt mình chính là 5 chiếc kim châm dài 15 cm. Kim châm khác với ngân châm bây giờ, nó nhỏ hơn và dài hơn. Một mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ kim châm, chỉ ngửi thoáng qua thôi cũng khiến Đường Tuấn có cảm giác tinh thần chấn động. Mùi thuốc giống như có tác dụng làm đầu óc tỉnh táo hơn vậy. Trong mắt của Đường Tuấn lóe lên vẻ khác lạ. Anh nhặt một chiếc kim châm lên, giơ lên trước mặt nhìn thật kỹ. Anh chỉ nhìn thấy trên kim châm tựa như sợi tóc này, giống như được vẽ một vài đường vân kỳ lạ. Những hoa văn này rất phức tạp, dường như có thể tìm hiểu đến thời đại nghìn năm trước. Anh chợt nhớ tới một câu chuyện mà ông nội mình đã từng nói đến. Từ rất lâu về trước, có một thánh thủ y đạo phát minh ra một loại kim châm. Loại kim châm này khác với kim châm và ngân châm dùng để châm cứu. Kim châm này được chế tạo bởi chất liệu đặc biệt, sau đó ngâm trong nước thuốc, chứa đủ các dược liệu quý giá trộn lẫn với nhau. Sau đó, từ từ đun chín, cho đến khi kim châm hấp thụ toàn bộ nước thuốc vào. Khi chữa bệnh cho người khác, chỉ cần đâm kim châm vào huyệt vị, số nước thuốc ấy sẽ phát huy tác dụng, có công hiệu chữa trị bách bệnh. Nhưng chế tạo ra loại kim châm này là khá khó. Hơn nữa, nước thuốc dùng để châm kim châm đều là các dược liệu vô cùng quý giá, giá thành quá cao, rất khó sử dụng phổ biến. Không ngờ rằng, truyền thừa của phái thần châm lại là loại kim châm thượng cổ được chế tạo bí mật như vậy. Quả nhiên, không hổ là môn phái y học cổ truyền được truyền thừa ngàn năm. Đường Tuấn cảm thán một câu. Anh trầm ngâm một hồi, rồi lấy hai chiếc kim châm ra, đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu và thiên chỉ ở lồng ngực. Hai luồng khí vừa ấm vừa mát cùng tràn ra từ đỉnh đầu và ngực. Hai luồng khí này mang theo sức sống mãnh liệt, dường như có thể thay đổi cả cơ thể con người. Thậm chí, Đường Tuấn cảm giác cả người mình đang nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt lại, bước vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào trong thung lũng, Đường Tuấn mới từ từ mở mắt ra. Ở vũng bùn đầm lầy cách anh không xa, toàn là nước bùn, không có một ngọn nào hết. Sự sinh trưởng của quả xích viêm này quá bá đạo, nó không cho phép quanh mình có bất cứ loài cây nào khác. Hơn nữa, trận chiến giữa Đường Tuấn và bốn người Tôn Vận Kỳ đã phá hủy chỗ này một lượt. Vốn dĩ, ở đây không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng lúc này, không ngờ lại có một điểm xanh ngoi lên từ đống nước bùn ấy. Càng gây chú ý hơn một cách dị thường trong ánh mặt trời buổi sớm. Điểm màu xanh này chậm rãi mà cố chấp để có thể sinh trưởng. Mặc dù mọc ra từ trong nước bùn, nhưng lá cây và thân cành của nó lại lộ ra cảm giác long lanh lấp lánh. Dường như nó là vật tinh khiết nhất trên thế gian này vậy. Khi Đường Tuấn mở mắt ra, đúng lúc được chứng kiến cảnh ấy, trong lòng anh bỗng nảy ra một vài suy nghĩ, đôi mắt phát sáng tựa như đang nghĩ duy điều gì. Trong cõi u minh, anh như đã hiểu ra được vấn đề. Trên mặt trời lên đến đỉnh đầu, Đường Tuấn mới thoát ra khỏi trạng thái đó. Anh đứng dậy, rồi trông thấy dáng vẻ của mình từ trong dòng nước bên đầm. Trong ảnh ngược, khuôn mặt anh vẫn như cũ, nhưng rúm tóc trắng nhỏ ấy đã biến mất. Tóc anh đã đen lại như mực. Dùng hết hiệu lực của thuốc từ hai chiếc kim châm cũng chỉ có thể làm giảm bớt vết thương. Nếu như muốn chữa trị hoàn toàn, thì chắc phải dùng cả trăm chiếc, như vậy mới có hiệu quả được. Đường Tuấn cười khổ một tiếng. Anh rút hai cây kim châm ra, kim châm nhạt nhòa không còn chút ánh sáng, hiển nhiên đã hết công hiệu. Chỉ là anh cũng biết cách nghĩ này giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Với sự quý giá của kim châm thượng cổ, có khi năm chiếc kim châm này chính là của cả ít ỏi của phái thần châm. Có lẽ vẫn còn hàn tồn, nhưng rất ít. Đừng nói với 100 chiếc, cho dù chỉ 10 chiếc, có khi phái thần châm chưa chắc đã lấy ra được. Anh duỗi lưng một cái, trong mắt như lóe lên ánh sao. Cất chiếc hộp chứa 3 chiếc kim châm vào trong túi đồ bên người, Đường Tuấn quay người rời khỏi thung lũng đầm lầy. 3 chiếc kim châm còn lại có thể làm giảm bớt thương thế của anh, nhưng cũng chỉ trị ngọn chứ không trị tận gốc, không cần thiết phải lãng phí vào lúc này. Không biết có phải vì nguyên nhân từ 2 chiếc kim châm không mà cơ thể anh lại tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Cơ thể thành thánh sao? Trong đầu Đường Tuấn lóe lên cụm từ này. Nghe nói cao thủ võ đạo thời cổ đại rèn luyện thân thể mình tới mức cao nhất sẽ có thể khai phá rất nhiều điều kỳ diệu trên cơ thể. Đây chính là thứ được gọi là cơ thể thành thánh. Còn cơ thể sinh ra mùi thơm chính là một trong những đặc điểm của điều này. Đi ra khỏi thung lũng đầm lầy, Đường Tuấn đi sang phía đông. Trước khi cơ thục quyên đi đã nói cho anh biết chùa Bái Đính ở đâu. Một mình gấp rút lên đường, không biết tốc độ của Đường Tuấn nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước khi đi vào thung lũng đầm lầy. Hơn một tiếng sau, Đường Tuấn đã đi tới điểm cuối của nơi rừng sâu núi thẳm. Một tòa miếu thờ hùng vĩ đồ sộ hiện ra trước mắt anh. Một tấm biển hiệu phong cách cổ xưa, đơn giản, phóng khoáng, được đặt ngay trước cửa núi. Bên trên có viết ba chữ, Chùa Bái Đính. Lúc này vài chú tiểu mặc áo lam như mới đánh quyền xong, đang uể oải lười biếng nói chuyện dưới tàng cây. Cậu đã nghe thấy gì chưa? Hôm qua Phù Hưng về rồi đó, hình như còn bị thương nặng nữa. Là thật hay giả vậy? Chưa rõ thì cậu đừng nói bừa nha. Phù Hưng là một trong mấy cao thủ của Chùa Bái Đính chúng ta. Không có trụ trì hay là người nào có thể sánh được đâu. Những lời này của cậu mà bị mấy người của giới luật viện nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị lột một lớp da đấy. Những điều này đều được truyền ra từ miệng sư huynh ở giới luật viện đấy. Làm sao mà tôi dám nói bừa được chứ? Nghe nói là đạo thể làm Phù Hưng bị thương nặng. Đạo thể sao? Mấy chú tiểu bỗng nhiên im lặng. Chùa Bái Đính nằm trong núi sâu rừng già, rời xa thành thị. Nhưng gần đây, bọn họ đều liên tục nghe thấy cái tên đó từ trong miệng của các thầy và các sư huynh. Nên đều biết đạo thể là thể chất đáng sợ nhất trên đời. May mà đạo thể đã bị thương, không thì thật sự sẽ thống trị thế gian mất. Có chú tiểu cảm than nói. Theo tôi cũng chưa chắc đâu. Đại sư huynh Luân Châu của chúng ta chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì. 2 năm trước, nghe nói đại sư huynh đã đánh một trận với Phù Hưng. Trận chiến ấy Phù Hưng bị đánh trong hộc máu. Khi đó, Phù Hưng đã nói rằng đại sư huynh Luân Châu chính là cao thủ đứng thứ hai của Chùa Bái Đính chúng ta, sau trụ trì thôi. Đúng thế, Chùa Bái Đính chúng ta còn có đại sư huynh Luân Châu. Bên ngoài đều đồn gì mà núi Yên Tự có Trương Tĩnh Hòa, của Hồng Lĩnh có Mục Phương, còn có hòa thượng Câm nào đó, mạnh như nào ấy. Theo tôi thấy, bọn họ đều thua xa đại sư huynh. Nếu đại sư huynh vào đời, chắc chắn có thể đánh cho họ tè ra quần. Ai, chỉ là không biết trụ trì nghĩ gì mà vẫn cấm không cho đại sư huynh ra ngoài thôi. Đến giờ e rằng ngoài đời đã quên mất tiếng tăm của Chùa Bái Đính chúng ta. Nhớ lại thời đại của tổ sư Hàn Nhật Long vào 300 năm trước mà bây giờ vẫn cảm thấy phấn khích. Vừa nói xong, cả đám chú tiểu đều lộ ra vẻ mặt hướng tới. Có tiếng bước chân truyền đến từ bên trong. Đám chú tiểu vừa luyện ra nội công lập tức giật mình, đồng loạt nhìn sang. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cảnh giác, trầm giọng nói. Anh là ai? Tại sao lại đi đến Chùa Bái Đính chúng tôi chứ? Đường Tuấn nhìn mấy chú tiểu kia, khẽ cười nói. Tôi là đạo thể mà mấy người vừa nói đến đó. Đám chú tiểu ngây ra như phỗng, rồi chợt cười ầm lên. Chỉ với cái cơ thể gầy gò đó của anh mà cũng dám tự xưng là đạo thể sao? Muốn nói dối thì cũng tìm cái lý do logic nào chứ. Mau đi đi, Chùa Bái Đính chúng tôi không tiếp loại người thường như anh đâu. Đường Tuấn cũng không so đo với đám chú tiểu kia, anh chỉ bước lên phía trước, sau đó lớn tiếng nói với ngôi chùa cổ lịch sử mấy trăm năm. Đường Tuấn đến thăm hỏi Chùa Bái Đính. Giọng nói như sấm rền, không ngừng vang vọng. Tuy Đường Tuấn không lớn lắm, nhưng khi vừa nói ra khỏi miệng lại như được khuếch đại mấy lần. Thoáng chốc, vang khắp chùa. Ngay cả những chú chim đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong núi sâu cũng bị hoảng sợ, đập cánh bay lên. Ngay lập tức, mấy chú tiểu kia bị giọng nói ấy dọa cho chân liên tục lùi về phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đạo thể đến đây thật rồi sao? Có người run giọng nói, định chạy vào trong chùa, nhưng đôi chân lại như nhún ra, ngã lăn ra đất. Lúc này không có ai dám nghi ngờ về thân phận của Đường Tuấn nữa. Trong ngọn núi phía sau chùa Bái Đính, nơi này là giới luật viện của chùa. Bình thường ngoài một số học trò của giới đi lại thì không có ai sẽ đến nơi đây. Mà lúc này, nơi đây lại rất yên tĩnh, trong điện thờ rộng lớn chỉ có 3 người đang ngồi. Mà một người trong đó rõ ràng là Phù Hưng. Giờ đây sắc mặt của ông ta tái nhợt, cả người có chút uể oải. 2 người khác, một người còn già hơn cả Phù Hưng, khuôn mặt tiều tụy, để tròm râu trắng bóc, tay cầm một chuỗi tràng hạt. Người còn lại là một hòa thượng trẻ tuổi, trông anh ta khoảng 30, tuy cạo đầu bóng lưỡng, nhưng ánh mắt và gương mặt lại lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, giống như không có thứ gì có thể khiến anh ta để ý tới. Ngay cả 2 vị hòa thượng đức cao vọng trọng của chùa Bái Đính bên cạnh cũng bị anh ta chẳng coi ra gì. Nhưng 2 người lại không chú ý, như đã tập mãi thành quen. Trụ trì sư huynh, đệ đã thua rồi, không thể giành được quả xích viêm. Quả thật, thẹn với chùa Bái Đính. Phù Hưng cúi đầu, mặt mày anh ai nói, vị hòa thượng kia thế mà lại là trụ trì của chùa Bái Đính, Pháp Âm Đại Sư. Pháp Âm khẽ cười nói, điều này cũng không trách đệ được, ai mà ngờ được đạo thể lại xuất hiện cơ chứ. Nay cậu ta chưa chết, lại vô địch trong cùng cảnh giới, đệ thua cũng không oan đâu. Vị hòa thượng trẻ tuổi bên cạnh bỗng nhiên xem mồm, thưa thầy, vậy dứt khoát để con vào đời đi, trực tiếp đánh chết anh ta là được. Chỉ là một tên đạo thể bị thương thôi, người khác sợ anh ta, nhưng con thì không. Giọng điệu của hòa thượng trẻ ấy vô cùng kiêu căng, vừa nói mấy câu đã đòi đánh chết đạo thể. Nhưng bất kể là trụ trì Pháp Âm Đại Sư hay Phổ Hưng cũng không để bụng, giống như lời anh ta nói là thật vậy. Pháp Âm lên tiếng, Luân Châu, bây giờ còn chưa phải lúc để con vào đời đâu. Con là hy vọng của chùa Bái Đính ta. Chùa ta có thể lặp lại thời đại của Hàn Nhật Long vào 300 năm trước hay không, đều dựa vào con hết. Chỉ khi con bước vào cảnh giới thần hải rồi mới có thể đi ngang với thời đại. Đến lúc đó, sẽ không có ai có thể ngăn cản được con. Chỉ một tên đạo thể mà thôi, vẫn chưa đáng để chùa Bái Đính chúng ta ra tay đâu. Hòa thượng trẻ tuổi kia chính là đại sư huynh Luân Châu trong miệng đám chú tiểu nói. Luân Châu bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mạnh như Hàn Nhật Long ở 300 năm trước cũng không thể đối đầu với cả thế giới. Dù anh ta có ngông cuồng đến mấy thì cũng không dám nói có thể vượt mặt Hàn Nhật Long. Đợi đi, đợi mình bước vào thần hải rồi, Hàn Nhật Long có sống lại thì cũng phải cúi đầu trước mặt mình. Luân Châu siết chặt nắm tay nghĩ thầm. Đường Tuấn đến thăm hỏi chùa Bái Đính. Đúng lúc này, một tiếng nói như sấm rền vang lên. Vừa dứt lời, toàn bộ điện thờ đều im phăng phắc. Phù Hưng run rẩy đôi môi nói, cậu ta thế mà lại thật sự dám đến đây sao? Trong con người của Pháp Âm chợt lóe lên một vẻ sáng, cả người run lên. Điện thờ bèn vang lên từng tiếng sấm rền. Còn Luân Châu thì bật cười lên, lớn tiếng nói, hay, can đảm đó, vừa khéo để con làm thịt anh ta đi, con sẽ dùng máu thịt của anh ta đúc lại cơ thể mình. Pháp Âm chậm rãi đứng dậy nói, Phổ Hưng sư đệ, để theo ta ra ngoài xem sao. Luân Châu, con cứ chờ ở đây trước đã. Luân Châu hơi khó chịu, thưa thầy, tại sao chứ? Pháp Âm nhàn nhạt nói, suy cho cùng, con cũng không phải là đạo thể thật sự. Vừa nói xong, Pháp Âm bèn đi ra khỏi giới luật viện cùng với Phổ Hưng, chỉ để lại một mình Luân Châu. Luân Châu sững sờ tại chỗ, ngẫm nghĩ câu đó. Một lát sau, anh ta nổi điên lên đứng dậy, đập vỡ hết tất cả mọi thứ nhìn thấy, giống như thú dữ gầm gừ trong giới luật viện. Pháp Âm và Phổ Hưng đi đến trước cổng, bèn thấy Đường Tuấn đang bị mười mấy hòa thượng cầm côn dài bao vây, và mấy chú tiểu núp sau bóng cây run bần bật. Dừng tay! Pháp Âm quát, bảo đám hòa thượng đang định ra tay ngừng lại. Đám hòa thượng này nhường ra một con đường để Pháp Âm và Phổ Hưng đi đến trước mặt Đường Tuấn. Không biết lần này thí chủ đến đây là có chuyện gì vậy? Pháp Âm bình tĩnh nói. Phổ Hưng thì lại cảnh giác nhìn Đường Tuấn, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ông ta nhìn tóc Đường Tuấn đã từ đầu bạc đến biến thành đầu đen. Lẽ nào vết thương của cậu ta đã khỏi hẳn rồi sao? Ánh mắt của Đường Tuấn liếc nhìn mười mấy tên hòa thượng trước mặt, sắc mặt hơi thay đổi. Mười mấy người này vậy mà đều là cao thủ cảnh giới chân khí, để ở ngoài ai ai cũng nhận ra nhân vật cảnh giới tông sư trông giữ một phương. Nhưng lúc này chùa Bái Đính lại lấy ra hơn 10 người, so với nhà họ Tôn và nhà họ Hư còn đáng sợ hơn, xứng đáng là môn phái võ đạo lớn đã từng huy hoàng một thời. Đường Tuấn mỉm cười đáp, tôi muốn mượn Hàn Nhật Long của 300 năm trước xem thử. Câu ấy vừa nói ra, mọi người trong chùa Bái Đính đều im lặng. Một bầu không khí ngột ngạt chợt bao phủ nơi đây, đặc biệt là những hòa thượng trẻ kia, đều lộ ra vẻ mặt căm thù, chân khí không ngừng tràn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể liều chết một trận. Hàn Nhật Long là niềm kiêu hãnh của chùa Bái Đính, cuối cùng ông ta cũng không thể đột phá, nhưng vẫn chẳng thể nào dao động địa vị của ông ta trong lòng họ. Nhưng giờ đây, Đường Tuấn vừa đến đã há miệng nói là muốn quan sát di hài của Hàn Nhật Long. Chuyện này quả thật chẳng khác nào đào bới phần mộ tổ tiên của người ta. Pháp Âm cũng lạnh mặt, giọng điệu đầy sát khí nói: Thí chủ đang nói đùa đấy sao? Đối mặt với khí thế kinh người từ mọi người trong chùa Bái Đính, Đường Tuấn phản phiết như không nhìn thấy. Tôi không nói đùa. Anh có thể cảm nhận được pháp âm có cảnh giới, có sức mạnh chẳng kém gì Trương Tín Chiết. Sát khí càng trở nên nồng nặc hơn khi câu nói đó vừa nói ra. Đám hòa thượng của chùa Bái Đính cầm côn nhìn về phía pháp âm. Chỉ cần pháp âm nói một câu là bọn họ sẽ ra tay, chiến đấu quên mình. Trong đôi mắt của Phù Hưng tràn ngập sự giận dữ, lồng ngực phập phồng không ngừng, tiếng hít thở ồ ồ lên như tiếng quạt gió, trông như lực sĩ Kim Giang đang nổi giận. Ánh mắt của pháp âm đầy vẻ nghiêm túc, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Pháp âm im lặng một lát, rồi nhìn Đường Tuấn nói: Cậu cũng biết ý nghĩa của tổ sư Hàn Nhật Long đối với chùa Bái Đính chúng tôi. Ngay cả khi ông ta đã chết, nhưng vẫn không thể khinh nhờn. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là người đời đều biết. Hồi đó tổ sư Hàn Nhật Long vẫn chưa bước ra khỏi cảnh giới kia. Dù cậu có xem cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đường Tuấn nói: Tôi biết chứ. Thế nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Đều là đạo thể nên đương nhiên mọi thứ của Hàn Nhật Long vẫn có chỗ để kích thích đến Đường Tuấn. Đây có thể là hy vọng cuối cùng của Đường Tuấn. Vậy thì làm sao anh có thể từ bỏ chỉ với một câu nói của pháp âm được chứ? Pháp âm im lặng, hơn 10 giây sau mới nói tiếp. Chuyện này rất quan trọng, một mình tôi không thể quyết định. Mời thí chủ ở lại nghỉ ngơi trong chùa Bái Đính một đêm. Ngày mai, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Được. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Dù sao, chùa Bái Đính cũng từng huy hoàng một thời, có thực lực bỏ xa đông đảo các võ thuật khác. Nếu như không phải bắt buộc, Đường Tuấn thật sự không muốn sử dụng sức mạnh. Sư huynh, huynh... Phù Hưng thấy giọng điệu pháp âm bình tĩnh lại, có ý định đồng ý với Đường Tuấn, không khỏi nghẹn ngào nói. Pháp âm âm trầm liếc ông ta một cái, sau đó nói với đám hòa thượng cầm côn và chú tiệm. Giải tán đi. Mặc dù mọi người đều khó hiểu, nhưng pháp âm cũng đã lên tiếng, nên họ không dám cãi lại, chỉ đành hậm hực căm giận Đường Tuấn, lần lượt rời đi. Đêm đó, Đường Tuấn được sắp xếp trong một căn phòng ở chùa Bái Đính. Chỗ này nằm trong một góc vô cùng hẻo lánh của chùa. Có vẻ hòa thượng nơi đây muốn dùng cách này để cho thấy sự ghét bỏ đối với Đường Tuấn. Nhưng anh cũng không để ý, vẫn thảnh thơi. Ăn cơm chùa xong, bèn trở về phòng nghỉ ngơi. Không được, tuyệt đối không được. Sư huynh, không thể để cậu ta vào động Bích Ngọc quan sát di hài của tổ sư được đâu. Lỡ cậu ta thật sự hiểu được gì đó, thì chẳng phải mọi cố gắng 300 năm qua của chúng ta đều đổ sông đổ biển sao? Trong điện giới luật viện, Phù Hưng gần như là hét lên với những lời này. Luân Châu đứng bên cạnh, mím chặt môi, siết chặt nắm tay. Tuy anh ta không nói câu nào, nhưng đã tỏ ra thái độ. Muốn đánh thì đánh. Pháp Âm ngồi trên cái đệm cói trong điện thờ, ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật mạ vàng bên trên, lẩm bẩm nói. Chùa Bái Đính chúng ta coi sự quyết ngoại xâm, càn quét yêu và nhiệm vụ của chính mình. Nhưng đến giờ đã gần 300 năm, chưa từng nghe thấy tiếng tăm của chùa Bái Đính. Ta thấy thẹn với tổ sư. Phù Hưng ngẩn ra, trong lòng hơi chua xót. Sau thời huy hoàng của Hàn Nhật Long vào 300 năm trước, chùa Bái Đính bị bắt đóng cửa gần 10 năm, rồi sau đó không còn thế hệ xuất sắc xuất hiện nữa. Mấy năm nay, người trong giới võ thuật nhắc tới chùa Bái Đính đều liên quan tới Hàn Nhật Long, mà chẳng còn kính trọng gì nữa. Giống như chùa Bái Đính mà không có Hàn Nhật Long thì chẳng còn là chùa Bái Đính. Pháp Âm, Phù Hưng và những hòa thượng thuộc thế hệ trước biết rất rõ tình trạng ấy. Cho nên, Phù Hưng mới có thể sốt ruột giành lấy quả xích viêm, mới có chuyện thiên tài như Đại sư huynh Luân Châu rú rú trong chùa không bước ra ngoài. Bọn họ đều không muốn lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải chấn động người đời. Pháp Âm đứng dậy, bàn tay gầy đét vỗ vỗ cái đầu bóng loáng của Luân Châu nói. Chắc trong lòng con rất hận người thầy như ta, vì đã cất giấu con cả hơn 20 năm nay. Luân Châu không đáp, dường như đồng ý với lời nói ấy. Anh ta quả thực là rất hận. Tuy chùa Bái Đính bồi dưỡng anh ta, nhưng lại ràng buộc sự tự do. Anh ta nhận được mọi truyền thừa vào 300 năm trước của Hàn Nhật Long, thì đáng lẽ ra phải đánh đâu thắng đó, chịu người đời sùng bái như ông ta. Dựa vào cái gì lại tủi hờn ở trong ngôi chùa đổ nát, nơi rừng sâu núi già này không ai biết đến chứ? Dựa vào cái đám Trương Tĩnh Hòa có thể nổi tiếng trong giới võ thuật, mà anh ta lại chẳng có tiếng tăm gì, chỉ có thể được nhắc đến trong miệng những sư đệ trong chùa. Trong lòng anh ta có rất nhiều khó chịu, nhưng những câu nói hỏi ấy lại không giải đáp. Vì vậy, chùa Bái Đính và Pháp Âm, thầy của anh ta bèn trở thành đối tượng bị Luân Châu căm hận. Luân Châu đang có lòng ấp ủ. Lòng ấp ủ ấy không phải phục hưng chùa Bái Đính, mà là giống như Hàn Nhật Long, muốn đánh đâu thắng đó, không người địch lại. Anh ta cho rằng chỉ cần mình làm tốt hơn Hàn Nhật Long thì chùa Bái Đính cũng có thể thơm lây, cũng coi như một loại phục hưng. Ta không trách con. Ánh mắt của Pháp Âm toát lên vẻ cưng chiều, tựa như một người bố đang nhìn đứa con trai mình, bình tĩnh nói. Ban đầu, ta nghĩ rằng con phải giấu mình thêm vài năm nữa, ta lại thẹn với con thêm vài năm. Nhưng bây giờ đạo thể đã đến rồi, có lẽ chính là một cơ hội. Luân Châu ngẩn ra, có chút không hiểu ý của câu nói đó. Pháp Âm nhìn về phía Phù Hưng nói. Hồi đó, sau khi tổ sư chết đi, chúng ta đã không tôn trọng người, là một chuyện trời đánh. Hôm nay, vì tương lai của chùa Bái Đính, chúng ta chỉ có thể không tôn trọng người thêm một lần nữa. Phù Hưng run giọng nói. Sư huynh, ý huynh là... Pháp Âm đáp. Tình hình ngày nay của tổ sư, ta về đệ đều biết. Đạo thể không thể nào hiểu được, nên không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Động Bích Ngọc là nơi mất của các thế hệ trụ trì chùa Bái Đính, là một vùng đất thiêng liêng, có thể trấn áp mọi thứ. Chỉ cần đạo thể tiến vào, thì sự sống chết của cậu ta sẽ nằm trong tay chúng ta thôi. Pháp Âm bỗng nhiên liếc nhìn Luân Châu nói. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng máu của cậu ta tạo ra một cơ thể đạo thể, còn là đạo thể đã bước vào cảnh giới thần hải nữa. Trong lòng Phù Hưng hết sức kinh ngạc, lập tức hiểu được Pháp Âm đang định làm gì. Ông ta tự do một lát, tiếp nói. Lỡ cậu ta đập vỡ động bỏ trốn thì sao? Khi đó chính là cơn ác mộng của chùa Bái Đính chúng ta. Ánh mắt của Pháp Âm âm trầm nói. Đi đi, đi liên lạc với người nhà họ Tôn và người nhà họ Hư nữa. Nói rằng đạo thể đang làm khách ở chùa Bái Đính ta. Ta đến phía sau núi một chuyến trước. Pháp Âm nói xong, bèn xoay người đi ra khỏi giới luật viện. Phù Hưng nhìn bóng lưng hơi còng của Pháp Âm, vỗ vỗ bả vai Luân Châu nói. Con không nên hận huynh ấy. Ánh mắt của Luân Châu lập lòe, dường như có hơi hối hận, nhưng lại chợt hiện lên vẻ giận dữ. Thầy giang giữ con hơn 20 năm, chẳng phải làm chút chuyện ấy cho con là điều nên làm sao? Phù Hưng thấy thế, chỉ đành hít một hơi thật sâu, không nói gì. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, cửa phòng Đường Tuấn đã bị gõ vang. Người đến là Phù Hưng. Thí chủ, mời theo tôi. Phù Hưng đi đằng trước dẫn đường, nhanh chóng đi đến điện thờ chính của chùa Bái Đính. Pháp Âm đang đứng trước tượng Phật trong điện tụng kinh, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Đường thí chủ, chùa Bái Đính của chúng tôi có thể để cậu quan sát di hài của tổ sư Hàn Nhật Long. Đường Tuấn hỏi, có điều kiện gì không? Lúc trước, anh muốn vào thăm thú tàng thư các của núi Yên Tự nên đã bàn bạc điều kiện với Trần Tùng. Mà di hài của Hàn Nhật Long nói về độ quý giá thì chẳng kém gì hơn so với thàng tư các của núi Yên Tự là bao. Theo anh thấy, chùa Bái Đính này chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện. Pháp Âm lại đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán của Đường Tuấn. Không cần, cậu và tổ sư đều là đạo thể hết. Gặp nhau cách 300 năm đã là một mối duyên phận lớn lao rồi. Cũng là phúc phận của chùa Bái Đính chúng tôi. Đường Tuấn hơi ngây ra. Cửa Phật xem ra xem trọng duyên phận, nhưng điều này cũng được sao? Pháp Âm nói tiếp. Di hài của tổ sư Hàn Nhật Long đang nằm trong động Bích Ngọc. Đợi sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ dẫn cậu đi. Tuy trong lòng Đường Tuấn vẫn có chút khó hiểu, nhưng chùa Bái Đính có thể đồng ý cũng khiến anh đỡ tốn công sức. Còn về việc chùa Bái Đính có toan tính gì hay không thì tạm thời anh không nghĩ nhiều. Sau khi ăn sáng xong, Đường Tuấn bèn đi đến sau núi với Pháp Âm và Phù Hưng. Tôi nghe mọi người trong chùa thường nhắc tới Hòa Thượng Luân Châu. Nghe nói anh ta là học trò của trụ trì. Hơn nữa, còn là người bà tài ba trong thế hệ. Sao lại không thấy anh ta đâu vậy? Trương Tuấn chợt lên tiếng hỏi. Ngày hôm qua, anh vừa đến chùa Bái Đính, đã nghe người ta nói về cái tên Luân Châu. Mọi người trong chùa đều cực kỳ kính trọng vị đại sư huynh kia. Nên đương nhiên, Đường Tuấn muốn gặp để biết được Luân Châu dựa vào cái gì mà có thể sánh vai với đám Trương Tĩnh Hòa và Mục Phương. Trên mặt Phù Hưng lộ ra vẻ khó xử. Pháp Âm thì vĩnh bình chân như vải đáp. Luân Châu đúng là học trò của tôi. Thằng bé cũng có chút tư chất trời cho, nên con đường võ thuật. Nhưng có thể đạo thuệ ở đằng trước, chính là những thiên tài khác, đều chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng. Đằng trước chính là Động Bích Ngọc, bên trong là nơi các thế hệ trụ trì chúng tôi mất. Tuy Hàn Nhật Long không phải là trụ trì, nhưng người có thân phận đặc biệt, sau khi mất đi, di hài của những người cũng được chôn cất bên trong. Pháp Âm không định nói tiếp về đề tài kia, chỉ vào động cửa rồi tiếp tục nói. Ngoài cửa động có hai vị tông sư cảnh giới chân khí đang đứng, thấy Pháp Âm và Phù Hưng đến, bèn cúi người chào hai người. Động Bích Ngọc kéo dài 100 mét dưới lòng đất. Bình thường ngoài tôi và một số người trong chùa, đôi khi ra vào ra, thì không có ai vào nữa. Pháp Âm bước vào cửa động, nói với Phù Hưng. Phù Hưng sư đệ, đệ chờ chúng ta ở trên là được. Phù Hưng đồng ý. Trong Động Bích Ngọc không có cầu thang, nó giống như một cái giếng sâu, cứ cách khoảng 10 mét là có một bãi đá nhô ra. Muốn vào Động Bích Ngọc, một là chậm rãi nhảy xuống tầng bãi đá, hai là dựa vào khả năng bay lượn của cao thủ cảnh giới thần hải mà bay xuống. Hiển nhiên, Đường Tuấn và Pháp Âm đều dùng cách thứ hai. Hai người bước lên không, từng bước một đi xuống. Động Bích Ngọc càng xuống dưới càng rộng, trên vách động được khảm một số tảng đá chiếu sáng. Thậm chí, Đường Tuấn còn thấy được một vài chữ như kinh Phật trên vách đá. Có một số từ đã nhòe đi, có thể thấy đã trải qua dòng thời gian xa xưa. Mặt này Pháp Âm tràn ngập vẻ nghiêm túc cúi đầu, trông rất cung kính. Lịch sử trong Động Bích Ngọc gián tiếp cho thấy, truyền thừa xa xưa của chùa Bái Đính, trụ trì có thể mất trong động gần như đều là cao thủ cảnh giới thần hải. Dù võ thuật đã dần lụi bại, nhưng chùa Bái Đính vẫn chưa từng mất đi cao thủ. Khi đi xuống khoảng 100 mét, xuống đến đây thì trong lòng Đường Tuấn chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể đào ra một cái động sâu như vậy vào mấy trăm năm trước, cho thấy khả năng phi phàm của chùa Bái Đính lúc ấy. Đường Tuấn dương mắt, khi nhìn thấy từng cơ thể đã hóa thành bộ xương khô, ngồi trong những lỗ hổng trên vách động, giống như một bức tượng thờ trong điện. Có bộ xương còn khoác trên mình tấm áo cà sa rách bươm, máu thịt của họ đã hóa thành bụi bặm, chỉ còn thừa lại khung xương cứng cỏi. Hầu như mỗi một bộ xương đều hiện lên ánh sáng kim, giống như ánh kim được mạ trên người Phật Đà. Bọn họ hẳn là các thế hệ trụ trì của chùa Bái Đính. Công pháp trấn phái của chùa Bái Đính chính là Đại Nhật Kim Cương Thân. Sau khi tu luyện, nghe nói cơ thể sẽ như kim cang Phật Đà, có khả năng vượt qua bể khổ. Đường Tuấn thầm nghĩ, cái gọi là bể khổ chính là thần hải. Sau khi tu luyện thành Đại Nhật Kim Cương Thân, có thể dựa vào cơ thể bước vào thần hải. Cho dù là ở thời nay, e rằng Đại Nhật Kim Cương Thân đều là cách tu luyện cơ thể số 1, số 2. Nếu cho Đường Tuấn thời gian, anh còn có thể suy diễn ra đầy đủ của Đại Nhật Kim Cương Thân từ những bộ xương khô kia. Đáng tiếc, đây không phải mục đích lần này của anh. Ánh mắt của anh nhìn thoáng qua bộ xương khô ánh kim kia, cuối cùng dừng lại trong một góc. Nơi đó, đặt một bộ di hài đầy đủ, nó cũng không được đặt trong một cái lỗ hổng trên vách động như các thi thể khác, mà ngồi khoanh chân trên một cái đệm cói, giống như làm như vậy để cho thấy sự khác biệt của nó đối với những thi thể khác. Trông di hài chỉ khoảng 40 năm tuổi, trên người mặc một bộ áo cà sa đã rách tung tóe, lộ ra làn da thuyệt. Tuy làn da của di hài này nhìn có hơi xám trắng, nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ vân da. Dáng người của người này cũng không cao to, nhưng ngồi khoanh chân ở đó lại khiến cho người ta có một cảm giác không thể đánh bại. Vị kia chính là tổ sư Hàn Nhật Long. Đường thí chủ, ngài cứ tự nhiên, tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài nhé. Ánh mắt của Pháp Âm lóe lên, nhỏ giọng nói, sau đó bèn bay lên không, phút chốc đã bay ra khỏi động Bích Ngọc. Đường Tuấn cũng không để ý, giờ đây anh đã bị di hài của Hàn Nhật Long thu hút. Anh chậm rãi bước tới, sau đó ngồi xuống đối mặt với di hài của Hàn Nhật Long. Dường như định bắt đầu một cuộc trò chuyện khi đã cách 300 năm. Nếu có người thấy cảnh này, sợ rằng trái tim sẽ bị dọa nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ngưng tụ công pháp vào hai mắt, giống như một máy điều tra tinh vi, ghi nhớ một vân gia trên di hài của Hàn Nhật Long. Cơ thể anh cũng phát ra tiếng hò hét như đang hô ứng với khối di hài kia. Đường Tuấn càng nhìn càng nhíu chặt mày. Anh phát hiện sức mạnh cơ thể của Hàn Nhật Long còn mạnh hơn so với tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn trạng thái đỉnh của bản thân. Thi thể trước mắt rõ ràng đã mất hết sức sống, nhưng vẫn khiến anh cảm giác vượt trội hơn hết thảy. Đường Tuấn cũng không lạ gì với cảm giác ấy. Nó đến từ cao thủ cảnh giới thần hải mà anh đã từng gặp. Không ngờ vào khoảnh khắc cuối của đời, Hàn Nhật Long lại bước vào cảnh giới thần hải sao? Trong đầu Đường Tuấn chợt xuất hiện suy nghĩ này, nhưng lại bị anh bác bỏ ngay lập tức. Nếu ông ta đột phá cảnh giới, thì với sức mạnh của đạo thể, dù có sống thêm 100 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu ông ta thật sự đã đột phá, tại sao kế đó Chùa Bái Đính lại phải đóng cửa gần 10 năm chứ? Không thể e rằng Chùa Bái Đính đã đi ngang trên trời, trở thành thế gia vọng tộc võ thuật đứng đầu rồi chứ. Nhưng nếu không phải thì Đường Tuấn lại nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cái cảm giác được khí thế của cảnh giới thần hải trên người Hàn Nhật Long, thậm chí qua cả 300 năm mà vẫn không biến mất. Khí thế ấy cực kỳ mỏng manh, nếu không phải cảm ứng giữa đạo thể với nhau thì có lẽ Đường Tuấn sẽ chẳng phát hiện ra. Đường Tuấn nhắm mắt lại, dựa vào tinh thần lực và cảm ứng bí ẩn giữa đạo thể, quan sát Hàn Nhật Long. Một lát sau, Đường Tuấn chợt mở bừng mắt, trong ánh mắt không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc và lo sợ. Máu của ông ta đâu? Máu ông ta đâu rồi? Đường Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Dù có là cao thủ cảnh giới đi nữa, sau khi mất máu thì sẽ nhanh chóng khô đi, cơ thể héo rũ rồi biến mất khỏi cõi đời này. Mạnh như cao thủ cảnh giới thần hải của Chùa Bái Đính, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bộ xương khô lấp lánh ánh kim sao? Nhưng đạo thể lại khác, nó được gọi là cơ thể mạnh mẽ nhất. Chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thôi là đã không có đủ đối thủ trong cùng cảnh giới. Dù đạo thể chết đi, nhưng chỉ là không còn sức sống, máu huyết vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Có điều, hiện tại, tuy cơ thể Hàn Nhật Long vẫn còn, nhưng Đường Tuấn lại không cảm nhận được máu của ông ta. Như kiểu ông ta chỉ hơn những bộ xương khác, ở chỗ có một lớp da mà thôi. Điều này là quá đáng sợ. Trước khi chết, ông ta đã bị người rút cạn máu rồi sao? Trong đầu Đường Tuấn chợt dấy lên suy nghĩ này. Nó vừa hiện ra, bèn không thể dừng lại. Rất có thể trước khi chết, Hàn Nhật Long đang chỉ bế quan, lại bị người ta cho rằng đã chết, bèn rút cạn máu. Đợi ông ta đột phá thì phát hiện mình đã mất hết máu, không thể xoay chuyển tình hình được nữa, chỉ đành uất ức chết đi. Trong lòng Đường Tuấn nảy ra một sự suy đoán, nhưng lại xuất hiện một số câu hỏi khác. Bế quan và chết đi là hai chuyện khác nhau, làm sao có thể để cho người ta nhầm tưởng được chứ? Cho dù Hàn Nhật Long bế quan thì đó cũng là đạo thể, làm sao có thể bị người khác rút cạn máu một cách dễ dàng như vậy được? Đây chẳng phải là một chuyện đơn giản như nhổ một cọng tóc, mà là rút cạn máu của cả một con người. Hàn Nhật Long có không tim không phổi đến mấy thì chắc chắn phải phát hiện ra điều này chứ. Vô số câu hỏi như đám mây đen bao phủ trong đầu Đường Tuấn. Qua thi thể của Hàn Nhật Long, anh như thấy được một sự thật đáng sợ. Lẽ nào người trong Chùa Bái Đính rút máu của Hàn Nhật Long sao? Đường Tuấn mất tiếng lẩm bẩm. Giọng nói của anh cũng không lớn, nhưng lại không ngừng quanh quẩn trong động Ngọc Bích. Câu ấy là do anh quá bất ngờ nên bật thốt lên. Có điều một lát sau, trong động Ngọc Bích lại vang lên tiếng trả lời. Đường thí chủ đoán không sai. Quả là Chùa Bái Đính tôi đã rút cạn máu người sư tổ. Vừa dứt lời, bốn bóng người chợt xuất hiện trên đầu Đường Tuấn. Ánh sáng trong động chợt tối sầm xuống. Đường Tuấn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn hòa thượng già mặc áo cà sa đang bay lơ lửng trên đầu mình như bốn vị Phật Đà trấn áp thế gian. Quần áo họ bay phần phật, khí thế đáng sợ bùng nổ ra từ trên người họ, khiến không gian cũng bị đè nén chìm xuống như không chịu nổi trọng lượng ấy, phát ra tiếng kéo kẹt, lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, bốn vị hòa thượng kia chính là những cao thủ cảnh giới hàng thật giá thật. Bốn người dần dần hạ xuống, người dẫn đầu chính là trụ trì pháp âm của chùa Bái Đính, ba người còn lại thì bao vây lấy Đường Tuấn từ ba phía khác. Trông họ rất hiền lành, trên người cũng không toát ra sát khí, nhưng trái tim Đường Tuấn như rớt xuống đáy cốc. Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Phát Âm lại bằng lòng để mình bước vào trong động Bích Ngọc như vậy. Hóa ra là chùa Bái Đính đã sớm răng bẫy, chỉ chờ anh bước vào. A-di-đà Phật. Pháp Âm niệm kinh, sau đó âm trầm nói. 300 năm trước, tổ sư Hàn Nhật Long không có cách nào bước vào thần hải, là tiếc nuối lớn nhất của chùa Bái Đính. Bởi vì tương lai của chùa, sau khi tổ sư mất, chúng tôi chỉ đành rút cạn máu ngài, định lưu lại đạo thể để không ngừng truyền cho đời sau. Pháp Âm kể lại với giọng đầy bất lực và xa xăm, còn Đường Tuấn giống như bị Pháp Âm cố ý bỏ qua. Ba vị trưởng lão cảnh giới này cộng với vị trụ trì hiện nay như Pháp Âm là con bài chưa lật của chùa Bái Đính. Nó đủ để đối phó với mọi biến cố. Đường Tuấn nghe vậy không khỏi châm chọc bật cười, tiếng cười trong động có vẻ hết sức chói tai. Ba vị trưởng lão cảnh giới này lập tức nổi giận, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Pháp Âm thở dài nói, tại sao Đường thí chủ lại bật cười chứ? Đường Tuấn nhìn Pháp Âm khẽ cười đáp, tôi cười đám chùa Bái Đính các người là ngu ngơ, bỏ lỡ cơ hội trời cho. Pháp Âm lại dường như chẳng có vẻ gì là tức giận, cũng không lo Đường Tuấn sẽ chạy trốn, nhíu mày nói, cơ hội sao? Là cơ hội gì? Đường Tuấn chỉ vào di hài của Hàn Nhật Long bên cạnh nói, đương nhiên là cơ hội đứng sừng sững trên đỉnh cõi đời này. Hồi đó, Hàn Nhật Long đã bước vào bước quan trọng nhất, tìm ra bí ẩn đột phá cảnh giới thần hải. Đáng tiếc, lại bởi vì mất máu mà cuối cùng chỉ đành chết đi. Đúng là nỗi bi ai của Hàn Nhật Long. Lần này, ngay cả Pháp Âm và ba vị trưởng lão kia cũng thay đổi sắc mặt. Một người trong đó chợt quát. Cậu nói gì? Cậu nói điên khùng cái gì đó? Hồi xưa các bậc tiền bối đã khẳng định tổ sư đã mất đi, mới ra tay rút cạn máu người. Không thì ai lại dám bất kính với tổ sư chứ? Lẽ nào cậu còn biết rõ đoạn lịch sử hơn chúng tôi sao? Khóe miệng Đường Tuấn nhếch lên một vòng cung châm biếm nói, tôi không biết lịch sử của chùa Bái Đính mấy người, nhưng tôi hiểu rõ đạo thể. Hồi đó khi Hàn Nhật Long bị rút cạn máu thì vẫn chưa chết đâu. Có lẽ ông ta chỉ chìm trong trạng thái chết già thôi, nhưng lại bị mấy người cho rằng đã chết. Cuối cùng đợi ông ta tỉnh lại thì phát hiện máu cả người mình đã bị rút cạn, chỉ đành ngậm ngùi chết đi thôi. Nói láo, nói láo. Một trưởng lão khác mặt mày giận dữ nói, đây chỉ là suy đoán của một mình cậu thôi. Chúng tôi đã quan sát di hài của tổ sư không biết bao nhiêu lần. Cậu mới nhìn bao lâu chứ? Làm sao có thể biết rõ hơn chúng tôi được? Chỉ có Pháp Âm là trong lóe mắt hiện lên nghiền ngẫm. Pháp Âm chợt nhớ tới một chuyện, là trụ trì chùa Bái Đính tất nhiên sẽ có quyền hạn cao hơn ba vị trưởng lão rất nhiều, nên cũng biết rõ chuyện rút máu năm xưa. Trong sách sử có ghi, năm xưa các bậc tiền bối trong chùa đang rút máu của Hàn Nhật Long thì bất ngờ có một giọt máu rơi xuống đất. Không ngờ trên mặt đất lại mọc lên một gốc cây, chỉ trong vài phút đã lớn nhanh như thổi. Lúc ấy, các tiền bối nghĩ rằng đó là sự kỳ diệu của máu đạo thể. Nhưng có người nghi ngờ rằng đó là sức sống trong đạo thể vẫn chưa tắt. Có điều, lúc đó quy trình rút máu đã đến giai đoạn cuối cùng, nên suy đoán đó nhanh chóng bị người cố tình bỏ qua. Chẳng qua, chuyện này lại được ghi chép trong một cuốn sách bí mật nhất của chùa Bái Đính. Chỉ có các thế hệ phương trượng trụ trì mới được lật xem. Mà giờ lời nói của Đường Tuấn lại giống y ghi chép trong cuốn sách kia. Pháp Âm không dám nghĩ tiếp. Nếu suy đoán của Đường Tuấn là thật, vậy năm đó, chùa Bái Đính đã làm sai, còn là sai hoàn toàn. Không những thế, những cố gắng 300 năm qua của họ cũng giống như một trò cười. Đạo thể năm đó bước vào cảnh giới thần hải thì không cần, lại muốn phí hoài 300 năm đúc lại một đạo thể khác. Đây không phải thật, là bỏ gần tìm xa sao? Đường Tuấn lại cười một cách giễu cợt. Thế nên, tôi mới nói mấy người ngu. Cả đám tầm nhìn hạn hẹp, toàn lũ cổ hộ đứng đầu thôi. 300 năm trước là thế, 300 năm sau cũng vậy. Anh nhìn về phía Pháp Âm nói, Pháp Âm, anh dẫn ba người kia tới làm gì chứ? Lẽ nào định học theo 300 năm trước cũng muốn rút cạn máu tôi sao? Pháp Âm hoàn hồn, nếu lời nói của Đường Tuấn là thật, nhưng sai thì cũng sai rồi. Giờ nghĩ lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa, chỉ có thể nắm chắc cơ hội trước mắt. Pháp Âm hít sâu một hơi, trên gương mặt lộ ra vẻ hiền từ nói. Số của thí chủ đã hết rồi. Lần này chúng tôi đến đây, đúng là muốn mượn máu của cậu để dùng. Hy vọng thí chủ đồng ý. Đợi đến khi tên tuổi của chùa Bái Đính chúng tôi được truyền khắp muôn đời, sẽ đúc ra một bức tượng cho thí chủ, rồi sẽ được thờ cúng. Pháp Âm nói như thật, dường như Đường Tuấn cống hiến máu mình ra cho tương lai của chùa Bái Đính là chuyện đương nhiên vậy. Đường Tuấn nghe vậy không khỏi bật cười. Mấy người quả nhiên đều là đồ đạo đức giả, muốn lấy máu của tôi mà còn nói năng đầy vẻ chính nghĩa như vậy, đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đó. Năm xưa Hàn Nhật Long sinh ra ở loại địa phương này, thật là đáng buồn cho ông ta. Chuyện của chùa Bái Đính tôi không tới lượt một người ngoài như cậu phán xét đâu. Một trưởng lão hừ một tiếng, lạnh lùng nói. A-di-đà Phật. Pháp Âm cười khẽ nói. Để tôi giới thiệu cho Đường thí chủ. Ba vị này là ba vị trưởng lão canh giữ chùa Bái Đính. Lần lượt là Vô Thành, Vô Thường và Vô Long. Ba người bọn họ đều có cảnh giới thần hải. Cộng thêm tôi nữa, Đường thí chủ có thể khiến cho chùa Bái Đính chúng tôi dốc hết sức ra tay, cũng coi như là vinh hạnh đi. Pháp Âm, còn nhiều lời với cậu ta làm gì nữa chứ? Nếu tên này cứng đầu cứng cổ như vậy, không chịu chủ động dâng hiến, vậy hãy để chúng tôi khiến cậu ta nằm tại đây mãi mãi đi. Trong ba vị trưởng lão, Vô Long là người có tính cách nóng nảy và lớn tuổi nhất, chẳng giống một vị hòa thượng tu thân dưỡng tính trong cửa Phật. Trái lại, giống một tên du côn, một lời không hợp, bèn ra tay đánh nhau. Ánh mắt của Pháp Âm lộ ra vẻ thương xót, dường như có hơi đáng tiếc, nhưng cũng không vì thế mà nương tay. Trên người đột nhiên truyền ra từng tiếng phạt, kinh Phật cũng dần dần vang lên. Cơ thể Pháp Âm bắt đầu đắt ra một ánh sáng chiếu khắp mọi ngóc ngách trong động. Pháp Âm giống như biến thành một vầng mặt trời, xua tan bóng tối và mọi yêu ma khỏi thế gian. Đại Nhật Kim Cương Thân. Đó là công pháp tu luyện cơ thể đứng đầu của chùa Bái Đính. Luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dùng cơ thể để độ bệ khổ và xua tan hết mọi pháp tướng vô căn cứ. Mà một trong những công pháp dùng sức mạnh phá vạn pháp bí ẩn này, 300 năm trước, lúc Hàn Nhật Long còn chưa ra đời, chùa Bái Đính đã dùng nó để đóng giữ trên thế gian. Ba vị trưởng lão Vô Thành, Vô Thượng, Vô Long cũng hết sức phi phàm. Ba người cùng tu luyện một loại công pháp, trên người lộ ra một loại khí thế siêu thoát mọi thứ, giống như Đức Phật mờ ảo trong nước Phật, toát ra một loại cảm giác, khổ độ chúng sinh. Ngay cả người có tính cách nóng nảy nhất như Vô Long cũng nghiêm mặt lại, trông như cao tăng đắc đạo. Đường thí chủ, công pháp ba vị trưởng lão đây tu luyện chính là Bồ Đề Bảo Tướng. Với thực lực hợp tác của họ, thậm chí có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Hôm nay, tôi khuyên cậu bó tay chịu trói đi. Không thể một khi đạo thể của cậu vỡ nát, chúng tôi chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật cho cậu thôi. Giọng nói của Pháp Âm tràn đầy tự tin, vang vọng như tiếng chuông. Đến lúc này rồi mà vẫn còn khuyên Đường Tuấn cho được. Bồ Đề Bảo Tướng sao? Đường Tuấn nhìn ba vị trưởng lão với vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy giữa trán ba người họ mơ hồ hiện lên ánh kim. Ba bức tượng Phật cỡ bằng bàn tay chậm rãi hình thành. Bức tượng ấy trông vô cùng sống động. Nó được hình thành từ tinh thần lực cực kỳ tinh khiết. Tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất, có thể xuất hiện bên ngoài cơ thể. Trong y đạo gọi là nhập thần, còn trong võ đạo lại được gọi là pháp tướng tinh thần. Mặc dù ba người Vô Long đến từ chùa Bái Đính, nhưng không phải dùng cơ thể để độ bệ khổ, mà là biến tinh thần lực ra bên ngoài cơ thể, tu thành pháp tướng tinh thần. Ba trưởng lão tu thành pháp tướng tinh thần, cộng thêm một trụ trì tu thành đạo Nhật Kim Cương Thân là Pháp Âm đây, kết hợp trong ngoài, vừa có thể đánh bên cơ thể, vừa có thể tấn công tinh thần người khác. Bốn người bắt tay nhau, sợ rằng dù có đối đầu với cao thủ đứng đầu như Trần Tùng, cũng có thể đánh cho một trận. Một bông hoa, một đời người, một lá cây, một bồ đề. Chỉ là một pháp tướng tinh thần mà cũng dám tự xưng là bồ đề bạo tướng sao? Đường Tuấn thấy thế, trên mặt tức thì lộ ra vẻ khinh thường. Sức mạnh của chúng tôi há là người như cậu có thể tưởng tượng sao? Đám vô thường đồng thanh nói, giọng nói hùng hồn vang vọng toàn bộ động Bích Ngọc. Vừa nói xong, pháp tướng hình tượng Phật giữa trán họ bèn nhúc nhích. Ngón tay còn nhỏ hơn trẻ con rất nhiều, kết ấn lại. Ba pháp ấn cùng nguồn gốc cửa Phật nhanh chóng hình thành, rồi bắn nhanh như chớp đến giữa trán Đường Tuấn. Bọn họ định trực tiếp phá hủy tinh thần Đường Tuấn, chỉ giữ lại cơ thể để tiện cho việc rút máu nghiên cứu. Pháp ưng đứng bên cạnh vẫn chưa ra tay. Đối với chiêu ấy, Đường Tuấn chỉ nhếch mép đầy khinh thường. Anh nhấn một cái trên trán, nhỏ giọng nói. Pháp tướng tinh thần sao? Tôi đây cũng có. Trước khi Đường Tuấn tu luyện thành đạo thể, sau khi tinh thần lực của anh được rèn đúc trong hồ luyện thể ở Dược Y Cốc, thì đã dần dần hình thành pháp tướng tinh thần, cũng là cái được gọi là nhập thần. Rồi sau đó, lại có được cây gậy bằng ngọc không tên trong ngôi mộ của tổ tiên Đường Phúc. Tinh thần lực của anh lúc nào cũng nằm trong tình trạng được nuôi dưỡng phát triển. Này anh bị Trùy Huyền Vu đánh bị thương, tinh thần lực thậm chí còn mơ hồ vừa lên khỏi sức mạnh cơ thể nữa. Đánh nhau bằng tinh thần lực là nguy hiểm nhất. Ngày xưa trong chiến đấu, kẻ địch đều bảo vệ tinh thần. Dù tinh thần lực của Đường Tuấn có mạnh cỡ nào cũng không có đất dùng. Mà ngày hôm nay, bà trưởng lão của chùa Bài Đính lại rộng mở tinh thần trước mặt anh, lấy ra pháp tướng, trông dáng vẻ là tính phá hủy tinh thần của anh, khiến Đường Tuấn có chút buồn cười. Nếu ba người vô thường là cao thủ cảnh giới thần hải chuyên tu luyện cơ thể, có lẽ Đường Tuấn chỉ có nước chạy trốn, thậm chí còn phải trả một cái giá đắt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ cũng tu luyện tinh thần. Chẳng biết có phải bởi vì cây gậy ngọc không tên kia canh giữ biển ý thức, nên khi anh sử dụng tinh thần lực cũng không có đụng hết vào vết thương cũ. Đường Tuấn khẽ nhấn một cái, tinh thần lực trong biển ý thức của anh lập tức như những con sóng mãnh liệt trào ra, hóa thành một con sông tinh thần bao la ngút ngàn. Và pháp ấn tinh thần vừa lao vào con sông tinh thần ấy, bèn giống như một hòn đá ném vào hồ nước, chỉ vang lên một tiếng rồi không còn tiếng động nào nữa. Mà lúc này, cây gậy ngọc không tên ở giữa trán Đường Tuấn chợt lóe lên. Hụt một tiếng, ba tiếng hộc máu vang lên cùng một lúc. Sắc mặt đám người vô thường chợt trở nên trắng bệch. Bức tượng Phật giữa trán cũng hơi mờ đi, giống như đang bị thương nặng. Cậu, vậy mà cũng tu luyện thành pháp tướng tinh thần sao? Vô Thành giống lên, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Sức người có hạn, nhưng võ đạo lại không có cuối. Vốn nghĩ rằng trên đời này hiếm có ai học được. Chẳng ngờ Đường Tuấn không những có cơ thể vô địch, chân khí dồi dào, có thể sánh với thần hải. Giờ ngay cả tinh thần lực cũng đã hóa thành pháp tướng. Và điều ấy, người thường muốn luyện thành thì cần phải dốc hết sức cả đời. Nhưng Đường Tuấn lại cùng lúc tu luyện thành. Đây quả thật là điều hết sức khủng bố. Cho dù là Hàn Nhật Long năm xưa cũng không thể mạnh như vậy. Ánh mắt của pháp âm lóe lên, chính mình cũng chấn động bởi thực lực do Đường Tuấn thể hiện. Pháp tướng này là gì vậy? Sắc mặt của vô thường tái nhợt quát hỏi. Pháp tướng tinh thần của Đường Tuấn giống như một dòng sông với sức mạnh càn quét cắn nuốt tất cả mọi thứ. Tinh thần lực của họ vừa vào đã mất liên lạc, tựa như đã làm hòa với một con sông tinh thần kia. Bọn họ tu Phật nhiều năm, đừng nói thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đường Tuấn không đáp, dù muốn trả lời, anh cũng không biết trả lời ra sao, bởi vì ngay chính bản thân anh cũng không biết tại sao tinh thần lực đó của mình có thể cắn nuốt tinh thần lực của người khác. Anh tạm thời coi nó là vì cây gậy ngọc không tên kia. Hơi suy nghĩ một lát, con sông tinh thần bèn phát ra tiếng sóng trào cuồn cuộn, xô vào bờ đầy đáng sợ, ập về phía pháp tướng hình tượng Phật của ba người. Ban nãy, sau khi con sông tinh thần cắn nuốt ba pháp được hình thành từ tinh thần lực kia, có lẽ đã khiến cho cây gậy ngọc không tên khôi phục một chút. Điều này khiến anh mừng thầm trong lòng, bèn tính điều khiển con sông tinh thần nuốt luôn tinh thần lực của họ. Ba người kia muốn rút máu của anh, nên đương nhiên Đường Tuấn nuốt tinh thần lực của họ chẳng chút áy náy. Ba người vô thường thấy vậy sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, liều mạng tu tinh thần lực lại. Thế nhưng tốc độ con sông tinh thần của Đường Tuấn lại nhanh hơn, phút chốc đã ập đến trước mặt vô thường. Nó giống như một cơn sóng thần, định cuốn đi pháp tướng hình Phật của ông ta. Ù một tiếng, một âm thanh trầm thấp chợt vang lên. Pháp âm bỗng ra tay, ánh vàng rực rỡ xoay quanh người anh ta, sáng rực cả một vùng. Giống như Đức Phật bước ra từ nước Phật, giơ lên, nắm tay với sức mạnh diệt trừ mọi yêu ma, đấm thẳng về phía eo Đường Tuấn. Một quyền đó đã có thể sánh ngang với ấn vô úy do Phù Hưng dùng hết sức mạnh đánh ra lúc trước. Có thể thấy, sức mạnh đáng sợ của vị trụ trì chùa Bái Đính này. Cơ thể Đường Tuấn vẫn không nhúc nhích. Anh giơ một tay ra, sau đó, dưới ánh mắt khó có thể tin của bốn người, chụp lấy một quyền đó của pháp âm. Một tiếng nổ đi đùng vang lên giữa bàn tay của hai người. Sức gió đáng sợ quét ngang xung quanh, vô số đá vụn rớt xuống khỏi vách đá. Nhưng cơ thể Đường Tuấn vẫn không nhúc nhích, dù chỉ một chút. Chẳng phải cậu không thể sử dụng sức mạnh đạo thể sao? Pháp âm ngẩng phát đầu lên, nhìn Đường Tuấn với vẻ khó tin. Tóc của Đường Tuấn vẫn đen như mun, cũng không vì một quyền đó mà bạc trắng cả đầu. Đường Tuấn châm chọc nói, cản một quyền này của anh không cần phải dùng đến đạo thể đâu. Vừa nói, con sông tinh thần của Đường Tuấn đã ập đến chỗ pháp tướng hình Phật của vô thường. Pháp tướng hình Phật ấy được hình thành do tinh thần lực. Chỉ cần vô thường không chết thì pháp tướng vẫn còn đó. Nhưng khi con sông tinh thần của Đường Tuấn ập đến, pháp tướng cỡ bằng bàn tay lại bị cuốn đi 1/3. 2/3 còn lại thì bị vô thường tranh thủ thu hồi. Cảm giác tinh thần lực suy giảm trên phạm vi lớn ập đến. Rốt cuộc, vô thường cũng không thể giữ nổi cái dáng vẻ cao tăng đắc đạo như trước. Khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, nghiến răng nghiến lợi nói, tao muốn giết mày. Lúc này, Đường Tuấn đã thu con sông tinh thần lại, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt. Sau khi anh nuốt một phần tinh thần lực của vô thường, cây gậy ngọc trong biển ý thức quả nhiên lại sáng hơn một chút. Đường Tuấn nhìn pháp âm đang bị mình nắm lấy, nhếch mép cười, thong dong nói, con lừa ngốc, anh cũng nếm thử một quyền của tôi đi. Đường Tuấn nói xong, bèn đấm một cái. Đám mây cuồng bạo quấn quanh cánh tay anh. Anh không chút do dự sử dụng pháp âm trưởng. Đối mặt với vị chủ trì của chùa Bái Đính này, anh hoàn toàn không dám nương tay. Không xong rồi. Pháp âm điên cuồng hét lên trong lòng, dùng hết sức thi triển Đại Nhật Kim Cương Thân. Bốp một tiếng, một đấm của Đường Tuấn giọng thẳng vào eo của pháp âm, đấm bay anh ta. Sức mạnh khổng lồ khiến pháp âm nện vào vách động, lõm vào một hình người. Vô số đá vụn rớt xuống đất trong động bích ngọc. Ở một nơi như hang động yên tĩnh này thì có vẻ hết sức rõ rệt. Ba người vô thường lại như ngây ra tại chỗ, sững sờ tại chỗ. Pháp âm là trụ trì hiện nay của chùa Bái Đính, tu luyện Đại Nhật Kim Cương Thân, là cao thủ đứng đầu có tiếng trong chùa. Vậy mà cũng không đỡ nổi một quyền của Đường Tuấn. Một tiếng ho khan vang lên. Pháp âm bò ra từ trong vết lõn hình người trên vách đá. Tấm áo cà sa mặc trên người đã rách nát hơn so với lúc trước. Nhưng khí thế của pháp âm lại không suy giảm chút nào. Trái lại, còn mạnh mẽ hơn xưa. Dưới tấm áo cà sa rách tung tóe, có thể nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của anh ta. Lúc này, pháp âm không tỏa sáng. Nhưng làn da lại lấp lánh ánh vàng. Một quyền của Đường Tuấn đánh vào eo của pháp âm cũng không có khiến anh ta bị thương. Phật quang ẩn chứa bên trong. Đây là trạng thái mạnh nhất của Đại Nhật Kim Cương Thân. Pháp âm, ngài không sao chứ? Ba người vô thường vui mừng nói. Trên gương mặt của pháp âm vẫn bình tĩnh như hồ nước, nhưng trong lòng lập tức cuộn trào sóng gió to lớn. Bàn nãy, nếu không phải vào lúc cuối cùng mình thu Phật quang lại, bảo vệ cơ thể, thì e rằng một quyền kia đã khiến mình bị thương rồi. Pháp âm nhìn Đường Tuấn vẫn có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù trước đó Phù Hưng đã nói về sự đáng sợ của đạo thể với mình, nhưng chỉ trong chân chính đánh nhau với Đường Tuấn thì mới hiểu được sức mạnh thật sự. Hơn nữa, pháp âm còn có thể cảm giác được một quyền ban nãy cũng không phải là một quyền mạnh nhất của Đường Tuấn. Đạo thể quả nhiên là rất mạnh. Tôi đã tu luyện Đại Nhật Kim Cương Thân gần 20 năm. Tự nhận là trên đời này sẽ không có ai có cơ thể lớn mạnh hơn mình. Nhưng không ngờ tới cảnh giới của cậu thấp hơn tôi, vậy mà suýt chút nữa làm tôi bị thương. Xem ra coi như tổ sư Hàn Nhật Long sống lại, cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Pháp Âm khen ngợi từ tận đáy lòng. Anh ta vừa nói chuyện, vừa bước ra. Mặt đất rồi đột nhiên chấn động. Dưới chân của Pháp Âm lập tức hình thành dấu chân sâu hắm. Lúc này, Phật quang trên hai người anh ta ẩn vào bên trong, trong cơ thể chứa đựng vô số ánh sáng sức mạnh của Phật. Cả người nặng tựa một ngọn núi. Trên đầu Đường Tuấn xuất hiện vài sợi tóc bạc. Anh cũng không để ý. Nhìn mỗi một hành động giống như Đức Phật của Pháp Âm cười nói. Cơ thể nặng như vậy, anh còn có thể chạy trốn được sao? Đại Nhật Kim Cương Thân xứng đáng là cách rèn luyện cơ thể đứng đầu của chùa Bài Đính. Bàn về cảnh giới thì Pháp Âm còn yếu hơn Trương Tiến Chít một chút, nhưng lại có thể chịu được một quyền của anh mà không bị thương. Tuy Đường Tuấn bị thương, không dám sử dụng hết sức mạnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sự phi thường của Đại Nhật Kim Cương Thân. Đặc biệt là hiện tại, khi ở vào trạng thái Phật quang ẩn mình trong cơ thể, thế mà lại khiến anh cảm nhận được một chút nguy hiểm. Pháp Âm lắc đầu nói, chuyện này thì không cần thí chủ phải quan tâm. Hôm nay tôi sẽ dùng cơ thể khuyết tật này mà hành quyết thí chủ. Đạo thể càng mạnh, trong lòng Pháp Âm càng khao khát nó nhiều hơn. Vốn dĩ, đạo thể nên thuộc về chùa Bài Đính, chứ không phải nằm trong tay một người ngoài như vậy. Pháp Âm nhìn ba người vô thường nói, ba vị trưởng lão làm phiền mọi người rồi. Phật quang ẩn mình bên trong, mạnh đến đấy, cơ thể anh ta đã gần như gàn cơ thể Phật Đà trong truyền thuyết. Nhưng mỗi một giây một phút, Pháp Âm đều tiêu hao một lượng lớn chân khí. Dù có chân nguyên dồi dào như anh ta, mà còn có chút sức cố, chỉ có thể nhanh chóng giải quyết Đường Tuấn. Ba người vô thường gật đầu, sắc mặt đều có hơi nặng nề. Ban đầu, họ còn cho rằng mình đã đánh giá cao Đường Tuấn, không ngờ vẫn quá xem nhẹ cậu ta. Hợp nhất pháp tướng, Vô Lòng khẽ gầm lên một tiếng, thân pháp hình Phật lại xuất hiện giữa trán ông ta. Vô Thường và Vô Thành cũng ngưng tụ ra pháp tướng, và bức tượng Phật bay lên cao, sau đó hòa làm một với nhau. Một pho tượng pháp tướng ba mặt sáu tay, trông hết sức trang nghiêm, lập tức hình thành. Không ngừng vang lên tiếng kinh phạn, lơ lửng trên đầu ba người họ. Ba người cùng tu luyện Bồ Đề Bảo Tướng, nên chiêu hợp nhất pháp tướng này cũng là đòn sát thủ của họ. Vô số Phật quang tỏa ra từ trên người bức tượng pháp tướng ba mặt sáu tay kia. Chúng giống như những sợi tơ, vừa đụng tới Đường Tuấn bèn quấn quanh anh, khóa chân tay và đầu anh lại, khiến anh khó mà nhúc nhích. Pháp Âm bắt đầu bước tới, mỗi một bước của anh ta đều phát ra từng tiếng sấm rền vang lên trong động bích ngọc. Tốc độ mỗi một bước đi của anh ta tuy là thong dong, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện mỗi một bước đều sẽ nhanh hơn. Anh ta không phải đang đi, mà đang chạy, chỉ là bởi vì cơ thể quá nặng nề nên mới khiến cho người ta có ảo giác vậy. Đường Tuấn nhíu mày, Bồ Đề Bảo Tướng mà dám vô thường tu luyện thật sự là có chút hay ho. Nhưng sợi tơ tinh thần rũ xuống kia tuy vô hình lại khiến cho người ta có cảm giác hết sức cứng rắn. Tinh thần lực của anh trào ra từ giữa trán rồi hóa thành con sông. Mặc dù có thể cắn nuốt được một số sợi tơ tinh thần, nhưng chúng có rất nhiều, càng ngày càng nhiều như vậy, giống như vô số yêu ma quỷ quái quấn quanh người, làm cho người ta bực bội. Quả nhiên là rắc rối mà, Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Lúc này Pháp Âm đã rất gần, anh ta thong thả giơ một bàn tay lên như tính đấm. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà không gian như bị đập vỡ. Trong động bích ngọc chợt nổi lên vũ bão. Chiêu mở đầu này đã có uy thế mạnh như vậy, có thể thấy nếu một quyền ấy đánh ra sẽ đánh sợ như nào. E rằng ngay cả cao thủ như Trương Tiến Chiết cũng phải chết. Ba người vô thường thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại Nhật Kim Cương Thân của Pháp Âm đã sắp luyện tới đỉnh rồi. Cho dù trong số các trụ trì của chùa Bài Đính đều có thể sắp xếp ở mấy vị trí đầu, một quyền này mà đã đánh ra thì không chết cũng bị thương nặng. Vô Long khen. Vô Thành nói, nếu trên đời này không có đạo thể gì đó thì chỉ dựa vào công pháp này của chùa Bài Đính chúng ta thôi là có thể trở thành danh gia vọng tộc luyện thể đứng đầu ở hiện tại rồi. Vô Thường khẽ gật đầu, trong mắt của ông ta toát lên vẻ tức giận. Tên này đáng chết lắm. Ông ta mới bị Đường Tuấn nuốt 1/3 tinh thần lực, đồng nghĩa với việc mất đi gần 10 năm, mất ăn, mất uống, tu luyện.